Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đôi mắt của ngươi thật đẹp. Nhị, đó là một chương thực tinh xảo mạt, đại khái có thể xưng được với là yêu nghiệt hai chữ đi, một đôi ngả ngớn phiếm màu hồng phấn hẹp dài. Mặt mày, hơi hơi dơ lên có mấy phần câu nhân, nhưng cũng không nữ khí. Nồng đậm thuần quạ đen vũ giống nhau lông mi, trong mắt đều không phải là thuần tí màu đen, mà là mang theo mấy phần màu hổ phách, nhan sắc phi thường xinh đẹp, cánh môi nhan sắc tươi sáng, như là bôi đỏ tươi huyết sắc giống nhau, giờ phút này hơi hơi dơ lên, tươi cười nho nhã chung lại mang theo một chút lương bạc, hắn tay cũng thực tinh xảo xinh đẹp, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Giờ phút này chính đặt ở chính mình cà vạt thượng, tựa hồ là bãi chính cà vạt, cổ họng mấp máy, nhìn ra được tới, hắn là một cái phi thường nghiêm cẩn người. Trên người quần áo, trên đầu sợi tóc đều xử lý không chút cầu thả, tiểu thúc. Bị thương chính là ta vị đồng học này, có thể ưu tiên đem nàng mang đi ra ngoài trị liệu miệng vết thương sao? Quý Như Ngọc thấy Quý Bạch Mặc tới, tiến lên mở miệng. Tay đâu không tự giác tay khẩn, mặc dù hắn vị này tiểu thúc thái độ từ trước đến nay ôn hòa nho nhã, nhưng hắn tổng không tự giác cảm thấy áp bách khẩn trương. Nói chuyện thời điểm đều như là đỉnh lớn lao áp lực, bởi vì hắn biết, hắn đều không phải là mặt ngoài biểu hiện như vậy, đương nhiên có thể. Quý Bạch Mặc tiến lên, nhìn ngồi ở trên tảng đá Nhan Bạch, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, cùng Nhan Bạch nhìn thẳng. Như là đối Nhan Bạch làm tự giới thiệu giống nhau, mở miệng ta kêu Quý Bạch Mặc, Như Ngọc thúc thúc, kỳ thật nói là Quý Như Ngọc thúc thúc. Quý Bạch Mặc tuổi cũng không lớn, hiện giờ mới 20 tuổi. Hắn khi nói chuyện thanh âm rất là dễ nghe, như là mát lạnh nước suối va chạm mâm ngọc, cử chỉ quý khí nho nhã. Cầu nhân mắt đào hoa nhìn Nhan Bạch, khóe miệng khẽ nhếch, ta kêu Nhan Bạch, nhan sắc nhan, hắc bạch bạch. Nhan Bạch mở to cặp kia vô tội thuần lương mắt to nhìn trước mặt người. Khóe miệng cong cong, tươi cười điềm mỹ, nghiễm nhiên chính là một cái không dành thế sự tiểu lô ly. Mà váy trắng thượng vết máu điểm điểm, vì nàng bằng thêm vài phần diễm sắc ngươi hảo. Nhan Bạch, Quý Bạch Mặc bỗng nhiên đem tay đặt ở Nhan Bạch trên tay. Sau đó nhẹ nhàng kéo nàng kia chỉ chưa từng bị thương tay. Cúi đầu ở nàng mơ u bàn tay thượng giấu vết tiếp theo cái thiền hôn. Một xúc đã ly, tựa như chỉ là phương Tây giao tế lễ nghi, Nhan Bạch còn lại là không nghĩ tới Quý Bạch Mặc cái này. Hành động, một tia kinh ngạc hiện lên, trên mặt biểu tình thực mau khôi phục bình thường. Nàng chậm rãi tới gần Quý Như Ngọc, nhìn Quý Như Mực cặp kia giấu ở tơ vàng khung thấu minh kính phiến mặt sau đôi mắt. Đôi mắt cong cong. Mở miệng ta có thể gỡ xuống ngươi mắt kính, nhìn kỹ xem đôi mắt của ngươi sao? Tự nhiên có thể, Quý Bạch Mặc đem mắt kính gỡ xuống tới. Cả người thiếu vài phần văn nhã nho nhã, nhiều vài phần ngả ngớn lãnh lệ. Hắn màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú vào Nhan Bạch, đôi mắt của ngươi thật đẹp nha. Nhan Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, phiếm ánh sáng, khóe miệng cong cong, mỹ lệ đồ vật tất cả mọi người thực thích nha. Trước mắt này song xinh đẹp ánh mắt, làm sao bây giờ, thật muốn đào xuống dưới hảo hảo cất chứa đâu. Quý Bạch Mặc tựa hồ bởi vì Nhan Bạch khích lệ, tâm tình sung sướng vài phần, đồng thời hắn xem đã hiểu Nhan Bạch đáy mắt cảm xúc ý tưởng. Khóe miệng dơ lên càng vì rõ ràng, vẫn là trước sau như một. Hắn tiểu biến thái, bọn họ lại gặp mặt, mà hôm nay là bọn họ chính thức mới gặp, hai người trên mặt đều mang theo cười. Trong mắt ảnh ngược đối phương khuôn mặt, hai cái xà tinh bệnh giờ phút này trong đầu nghĩ đến cái gì? Người khác cũng không biết, Quý Như Ngọc còn lại là có chút mộng bức nhìn trước mặt hai người giao. Lưu nói chuyện, miêu miêu miêu, hắn có phải hay không bởi vì một đêm không ngủ hoa mắt? Hai người, hết chương.